Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, hai người đổ ước. Ngươi làm sao thở dài? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, đi qua khoảng thời gian này ở chung, hắn tựa hồ biết được Nhược Chiêu Tịch lai lịch, Nhược Chiêu Tịch tuyệt không trả lời. Nàng nhìn ra xa xa xôi tinh vũ, có lẽ cùng Hồng Hoang Điện quan bế, nàng cũng không cần đợi ở thiên giới. Từ xuất sinh liền được đưa đến thiên giới, nàng có khi cảm thấy cuộc đời của mình rất mê mang, còn sống cũng không biết tầm nhìn là cái gì. Gặp nàng không muốn nhiều lời, Vân Hoàng cố ý mà nói, không biết ngươi đối táng thế nhất tộc có mấy phần hiểu rõ. Nghe hắn đột nhiên nhắc lên táng thế nhất tộc, Nhược Chiêu Tịch đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Trực giác của nàng quả nhiên không sai, Vân Hoàng cũng không phải là người bình thường, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã biết được lai lịch của nàng, cùng một người như vậy tinh ở cùng một chỗ, trên thân thật một điểm bí mật đều không có. Táng thế nhất tộc từ Thái Sơ lúc tị thế đã vô số năm chưa từng trên thế gian hoạt động, ngươi hỏi cái này tộc đàn làm cái gì? Nhược Chiêu Tịch làm bộ không biết được, dù sao diễn kịch ai không biết, chính là xem ai càng cao hơn một bậc. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, nghe nói táng thế nhất tộc đế nữ kinh diễm chúng sinh, nếu là có thể gặp nhau, nhất định phải đưa nàng trấn áp, mang về tiên cung cất giấu, sau đó sinh một đoàn bé con. Ngươi, Nhược Chiêu Tịch xấu hổ, vành tai phiếm hồng, gia hỏa này nói đều là thứ gì, thật muốn đem hắn miệng xé nát. Ngươi đỏ mặt cái gì, ta cũng không phải nói ngươi, hẳn là ngươi chính là táng thế nhất tộc đế nữ. Vân Hoàng trêu chọc nói, hắn muốn xem nhìn nha đầu này có thể chứa tới khi nào. Ta không đỏ mặt, là mặt trời phơi, Nhược Chiêu Tịch hung tợn nói một câu, tìm cơ hội nàng nhất định phải làm cho nó đẹp mắt. Dám cố ý trêu chọc nàng, thật là sống được không kiên nhẫn. Ông, trong lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng từ đằng xa cuốn tới, quanh mình sơn nhạc đều đang run sợ, cổ thụ bị ép cong, lá rụng rì rào, cỗ khí tức kia rất mạnh, coi như tọa lạc ở đây đều là vô địch thiên kiêu, đều có chút kinh ngạc. Đám người hướng nơi xa nhìn lại, nhìn thấy là một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, Trục Tiên kiếm chủng mạnh nhất thiên kiêu Trục Nguyệt Lưu. Nàng làm sao tới rồi? Trông thấy cái này đến kinh diễm thân ảnh, một đám người thấp giọng kinh hô. Trục Nguyệt Lưu cường đại bọn hắn đều rất rõ ràng, bực này vô địch thiên kiêu theo lý thuyết sẽ không giá lâm nơi đây, bây giờ đột nhiên xâm nhập đến là làm cho lòng người sinh hiếu kỳ. Vân huynh nhìn thấy ta lại vẫn có thể như thế bình thản. Trục Nguyệt Lưu trực tiếp đi vào Vân Hoàng trước người, trong cơ thể nàng khí tức đều thu liễm, không người biết được trong lòng nàng suy nghĩ gì. Vân Hoàng nhìn lướt qua Trục Nguyệt Lưu, mở miệng nói, Trục Tiên kiếm chủng có người kế tục, ngươi chuyến này có phải là vì ngươi biểu đệ sự tình mà đến đây đi? Nghe vậy, Trục Nguyệt Lưu cười yếu ớt nói, một thằng ngu mà thôi, bị người lợi dụng còn dương dương đắc ý, chết không có gì đáng tiếc. Ta tới tìm ngươi chủ yếu có hai chuyện. Kiện thứ nhất, ta muốn luân hồi sơn bên trong món kia bảo vật. Kiện thứ hai, ngươi theo giúp ta đi một chỗ. Không có vấn đề, Vân Hoàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Luân hồi sơn bên trong thập trọng tiên đàn đối với hắn cũng vô dụng, đem hắn cho Trục Nguyệt Lưu cũng coi là lại một cọc tâm nguyện. Công tử, ngươi, Mặc Sầu cau mày nói, ngươi làm sao đáp ứng nàng, người này kẻ đến không thiện. Vân Hoàng tự nhiên rất rõ ràng Trục Nguyệt Lưu dụng tâm, nàng này không đề cập tới báo thù sự tình, ngược lại từ hắn nơi này đại lão chỗ tốt, tâm cơ thâm trầm, muốn đưa nàng đuổi, đoán chừng không dễ dàng như vậy. Vân huynh chính là chí cường thiên kiêu, ta dù tại Trục Tiên kiếm chủng vô địch, nhưng ở Vân huynh trước mặt, cũng bất quá là chỉ là hạt gạo. Đối địch với Vân huynh, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trục Nguyệt Lưu cười yếu ớt nói, dùng Vân huynh tài năng, một ngày kia nhất định có thể danh chấn hoàn vũ, nhưng phàm là người thông minh, đều biết nên làm như thế nào. Nịnh hót, Sầm Bích Hà cùng Mặc Sầu bĩu môi, nguyên lai tưởng rằng Trục Nguyệt Lưu rất cao lãnh, cậy tài khinh người, hiện tại, các nàng xem như nhận thức đến, nữ nhân này chính là một cái nịnh hót. Trục Nguyệt Lưu cũng không tức giận, nàng tạm thời coi là không có nghe thấy, đưa ánh mắt về phía nơi xa. Người kia là ai? Trục Nguyệt Lưu quét đến một đạo toàn thân chảy xuôi huyết sát khí tức thân ảnh lúc. Có chút không hiểu hỏi, phiến thiên địa này ở giữa khi nào xuất hiện như thế thiên kiêu? Từ đối phương trên người, nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, có thể làm cho nàng cảnh giác người. Một cái tay tính ra không quá được, quả thật có chút kỳ quái. Nhược Chiêu Tịch nhìn thoáng qua đạo thân ảnh kia, trong mắt lấp lóe một vòng hàn mang. Muốn ta thay ngươi xuất thủ giáo huấn nàng sao? Vân Hoàng thấp giọng nói một câu. Đạo thân ảnh kia khí tức rất quen thuộc, hẳn là quen biết người. Không cần, chính ta sự tình không cần làm phiền ngươi. Nhược Chiêu Tịch cự tuyệt hắn hảo ý, loại này ngược cặn bã sự tình, nàng càng thích tự mình động thủ. Người ta còn cần phân lẫn nhau sao? Vân Hoàng tà mị mà nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, thiên hạ này sinh linh sẽ lấy ngươi vi tôn, ta sẽ không để cho ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Nhược Chiêu Tịch hừ lạnh một tiếng, nói, ta khuyên nhủ Vân huynh một câu, đừng đến trêu chọc ta. Nếu là Vân huynh cảm thấy dạng này chơi rất vui, vậy ta không ngại chơi cùng ngươi một chút. Bất quá, đến lúc đó ngươi nếu là không chơi nổi, vậy coi như quá không thú vị. Trục Nguyệt Lưu trong mắt hiện lên ý cười, nhìn chăm chú tranh phong tương đối hai người. Nàng đột nhiên cảm thấy hai người này rất có thú. Huy, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Mặc Sầu lạnh lùng nói, công tử là thiên hạ người mạnh nhất, hắn sẽ không chơi nổi. Một ít người tự xưng là rất lợi hại, ta sợ đến lúc đó sẽ thất bại thảm hại. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, vô số năm quá khứ, còn là lần đầu tiên có người dám khiêu khích hắn. Vậy chúng ta liền chơi một chút, nếu là ngươi thua, vậy liền mang theo táng thế nhất tộc xuất trần phụ trợ ta. Vân Hoàng trầm giọng nói, nếu như ta thua, đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Tốt, Nhược Chiêu Tịch tuyệt không cự tuyệt, nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hy vọng ngươi đừng nuốt lời, ta sẽ để cho ngươi thua ngay cả cặn cũng không còn. Vân Hoàng tập trung ý chí, một cái hoàng mao nha đầu mà thôi, có tư cách gì cùng hắn đấu, cái này đánh cược từ bắt đầu liền đã chú định hắn sẽ thắng. Hơn nữa còn là thắng được không chút huyền niệm. Thùng thùng, hùng vĩ lôi âm từ luân hồi sơn bên trong truyền đến, chấn động đến quanh mình thiên kiêu hoa mắt chóng mặt. Kia cỗ cuồng bạo tinh khí dâng lên muốn ra, phảng phất muốn đem thương khung xé rách. Cao vút trong mây trên ngọn núi hào quang quấn quanh, có cổ lão đại đạo tiên mang tại giao thoa. Cảnh tượng nhìn rất đáng sợ. Lực lượng vô cương, theo kia từng đạo mạnh mà hữu lực tiếng vang truyền ra. Bất quá trong phiến khác, một đạo bạch ngọc bậc thang con đường tự chủ hiển hiện. Phía trên tuyên khắc lấy cổ pháp đồ án, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một chút hừng hực pháp tắc. Đây là luân hồi sơn muốn mở ra. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, các phương cương vực thiên kiêu đều đang xắn tay áo lên. Bọn hắn nhất định phải xâm nhập luân hồi sơn, bên trong chôn giấu bảo vật đếm mãi không hết. Nếu là có thể đạt được đồng dạng, chuyến này cũng coi như không có uổng phí tới. Đánh cược đã bắt đầu, đừng thua không dậy nổi. Nhược Chiêu Tịch mặt mày bên trong mang theo ý cười, coi như Vân Hoàng tâm tư đáng sợ lại như thế nào, này cục nàng thắng định,